Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 113, khách mời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mộng Long bọn họ ở đoàn phim ngây người nửa giờ liền đi trở về, rốt cuộc bọn họ cũng ở vội vàng đóng phim lúc gần đi. La Thiên Hùng mời Tiêu Vân Hải buổi tối đến phụ cận một cái tiệm cơm đi ăn cơm buổi chiều 7 giờ. Tiêu Vân Hải đúng giờ đi tới ước hẹn tiệm cơm, bên trong đã sớm ngồi mười mấy cá nhân, đều là hình ý thái cực môn đệ tử. Tiêu Vân Hải ước chừng uống lên 6 cân rượu Mao Đài, lấy hắn kia siêu đại tửu lượng cũng là say bất tỉnh nhân sự, ngay cả như thế nào trở lại khách sạn cũng không biết. Tiêu Vân Hải ngày hôm sau rời giường thời điểm đã là buổi sáng 9 giờ, đây là hắn 2 năm tới lần đầu tiên khởi như vậy vãn. Vỗ vỗ say xe đầu, nghe đầy người mùi rượu, Tiêu Vân Hải chạy nhanh đến phòng tắm giặt sạch một cái nước ấm tắm, thay đổi một bộ quần áo, lại ở khách sạn tùy ý ăn vài thứ, lúc này mới hướng đoàn phim chạy đến. Đi vào đoàn phim, Đặng Việt dẫn đầu thấy được Tiêu Vân Hải, đi qua đi trực tiếp đem hắn kéo ở một bên, hỏi. Tiêu Vân Hải thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cùng Triệu Uyển Tình đang yêu đương đâu? Tiêu Vân Hải lắc đầu cố ý giả ngu giả ngơ, nói. Không có nha, ta nơi nào có cái này phúc khí? Không có, Đặng Việt có chút buồn bực nói. Đêm qua ta rõ ràng nhìn đến Triệu Uyển Tình đỡ ngươi vào phòng của ngươi, thật dài thời gian cũng chưa ra tới. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Không đúng, ngươi ở hống ta, các ngươi ngày hôm qua đóng phim khi dùng chính là thật hôn, Triệu Uyển Tình thế nhưng không có sinh khí, này bản thân liền không bình thường. Hơn nữa đêm qua sự tình ta dám nói các ngươi khẳng định cặp với nhau, có phải hay không? Tiêu Vân Hải cười khổ nói, Đặng ca chúng ta có thể không như vậy bát quái sao? Đêm qua ta cùng ta đám kia sư huynh uống nhiều quá, ngay cả như thế nào hồi khách sạn ta cũng không biết. Được rồi, ta phải chạy nhanh cùng đạo diễn báo danh đi. Thoát khỏi bát quái Đặng Việt sau Tiêu Vân Hải tìm được rồi đạo diễn Trần Khánh Thanh. Lúc này, đoàn phim đang ở chụp tập thứ A ca cùng Nhược Hy xuất diễn, Tiêu Vân Hải chỉ có thể ở nơi đó nhìn. Ở đoàn phim, chỉ cần là chính vỗ diễn, mặc kệ ngươi có chuyện gì, liền tính là thiên sập xuống, cũng đến chờ siết chụp xong. Tiêu Vân Hải nhìn trong chốc lát hai người biểu diễn, gật gật đầu. Trải qua nhiều thế này thiên ma hợp các diễn viên chi gian phối hợp đã là phi thường ăn ý, hơn nữa mọi người đều bị Tiêu Vân Hải kích thích mỗi người đều nghẹn một mạch tưởng tận các loại biện pháp nhắc tới cao chính mình kỹ thuật diễn. Người truy ta đuổi dưới, đoàn phim dần dần hình thành tốt đẹp cạnh tranh bầu không khí. Hoàn mỹ quá, Tiêu Vân Hải nhìn đến suất diễn chụp xong rồi, đối Trần Khánh Thanh nói. Trần Đạo thật là ngượng ngùng, ta ngày hôm qua uống có chút nhiều, hôm nay buổi sáng không có lên. Trần Khánh Thanh đánh giá một phen Tiêu Vân Hải cười nói. Tiểu tử ngươi còn có thể lên cũng đã phi thường hào. Các ngươi người tập võ chính là cùng người thường không giống nhau, người khác uống rượu là dùng cái ly, các ngươi trực tiếp dùng cái chai. Hảo gia hỏa, 13 cá nhân uống lên suốt 52 bình rượu ta nghe đều sợ tới mức thượng. Người trẻ tuổi tuy rằng thân thể hảo, nhưng cũng phải chú ý một chút thân mình. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đúng rồi, ngươi buổi chiều đến võ lâm đoàn phim đi một chút, Trương Mộng Long bên kia chuẩn bị quay chụp ngươi cùng Trần Kiệt xuất diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng trừng, hết thảy thuận lợi nói, hai cái giờ liền không sai biệt lắm thu phục. Tiêu Vân Hải nói, tốt ta đã biết, cùng Trần Khánh Thanh nói xong lời nói, Tiêu Vân Hải đi tới Triệu Uyển Tình trước mặt. Triệu Uyển Tình hung hăng mà nói Tiêu Vân Hải 10 phút thẳng đến phát hiện mọi người đều ở dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình sau Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, lúc này mới ngừng lại. Mọi người đều lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, một giờ chiều Tiêu Vân Hải đi tới võ lâm đoàn phim. Trương Mộng Long đạo diễn lúc này đang ở bố trí hiện trường, nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, đi tới cùng hắn nắm tay, cười nói. Nghe Trần Lão Sư nói, ngươi hôm nay buổi sáng liền đến đoàn phim, người trẻ tuổi chính là lợi hại. Lão La bọn họ tới rồi 12 giờ mới lại đây. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Chúng ta sư huynh đệ thật nhiều năm không thấy có chút hưng phấn. Uống rượu uống đến có chút qua chậm trễ đoàn phim quay chụp là chúng ta không đúng. Trương Mộng Long xua xua tay, nói. Không có việc gì, ta chủ yếu là sợ các ngươi thân thể chịu không nổi. Lão Lý, ngươi mau mang Tiểu Tiêu đi thay quần áo hóa trang, chúng ta tranh thủ 2 điểm bắt đầu quay. Tiêu Vân Hải đi theo Lão Lý đi tới phòng hóa trang, lúc này bên trong đã có vài cái vai phụ đang ngồi ở nơi đó. Lão Lý cấp Tiêu Vân Hải hơi chút hóa một chút trang, đeo một cái cổ đại nam tử tóc dài khăn trùm đầu thay một thân bạch y trường bào, một cái phong độ nhẹ nhàng bạch y kiếm khách liền xuất hiện ở trong gương. Lão Lý cẩn thận đánh giá một vòng sau, vỗ tay cười nói. Không tồi, đạo diễn nhãn lực xác thật không tồi, ngươi bộ dạng cùng khí chất thực thích hợp nhân vật này. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Này còn muốn ít nhiều Lý lão sư diệu thủ, Hai người ra tới sau Tiêu Vân Hải liền nhìn đến Trần Kiệt đã chuẩn bị tốt chính dẫn theo kiếm cùng La Thiên Hùng đang thương lượng cái gì. Hắn là vai chính có chính mình hóa trang xe. Vân Hải, chạy nhanh lại đây, chúng ta tới bày một chút động tác tranh thủ một lần quá quan. La Thiên Hùng tiếp đón Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải đi đến La Thiên Hùng trước mặt nhìn đến sắc mặt của hắn có chút trắng bệch quan tâm hỏi. Sư huynh, ngươi không có việc gì đi, xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo nha. Không có việc gì, La Thiên Hùng xua xua tay, nói, cũng chính là hiện tại tuổi lớn, bằng không lại uống cái 3-4 cân cũng không có vấn đề gì. Trần Kiệt nhìn La Thiên Hùng phùng má giả làm người mập nhịn không được cười nói. La lão sư chính là rộng lượng, La Thiên Hùng cũng không tức giận ha ha cười, nói. Được rồi, không nói giỡn, chúng ta vẫn là chạy nhanh công tác đi, đã chậm trễ một buổi sáng, nếu buổi chiều lại diễn không tốt chỉ sợ Trương đạo nơi đó liền khó nói lời nói. Tiêu Vân Hải cùng Trần Kiệt đều gật gật đầu, này bộ diễn tuy rằng kêu võ lâm, nhưng trên thực tế là cái hiện đại phiến. Tiêu Vân Hải sắm vai nhân vật là cái người mang tuyệt thế kiếm pháp diễn viên, đang ở một cái đoàn phim quay chụp một cái phim cổ trang, bị Trần Kiệt đóng vai công phu cao thủ tìm đi lên. Hai người so kiếm Tiêu Vân Hải không địch lại bị gờ yêu tà ết. Trong lúc Tiêu Vân Hải không có một câu lời kịch. Tiêu Vân Hải cảm thấy này bộ diễn có điểm giống kiếp trước Chân Tử Đan cùng Vương Bảo Cường quay chụp kia bộ Một Người Võ Lâm. Trương Mộng Long đạo diễn ý tứ thực minh xác, Trần Kiệt kiếm pháp muốn âm ngoan độc ác chiêu chiêu thứ hướng Tiêu Vân Hải yếu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiêu Vân Hải tắc muốn đem kiếm pháp suy diễn tự nhiên phiêu giật thay đổi thất thường. Này liền thực khảo nghiệm La Thiên Hùng động tác bản lĩnh. Cũng may mọi người đều là người tập võ, lẫn nhau tham thảo nửa giờ, liền không sai biệt lắm đem động tác thiết kế không sai biệt lắm, võ lâm thứ 21 chàng điều thứ nhất bắt đầu. Theo thư ký trưởng quay ra lệnh một tiếng, toàn đoàn phim tức khắc an tĩnh xuống dưới, các bộ môn đều đem hết toàn lực bắt đầu rồi quay chụp. Đầu tiên là Trần Kiệt tay để một phen bảo kiếm, sắc mặt âm lãnh chậm rãi đi vào trong phim trường. Lúc này, Tiêu Vân Hải đang ở nghe đạo diễn giảng diễn, không được gật đầu. Uy, ngươi là người nào? Nơi này ở đóng phim, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Một cái tiểu vai phụ đi đến Trần Kiệt trước mặt đối hắn kêu la. Nhìn đến Trần Kiệt không nói lời nào, tiểu vai phụ liền muốn đi đẩy hắn, bị Trần Kiệt nhất kiếm đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi chảy ào ào xuống dưới. Tức khắc tất cả mọi người dọa chạy, chỉ còn lại có Trần Kiệt cùng Tiêu Vân Hải xa xa tương đối. Cách Trương,